Cuộc hôn nhân đẫm nước mắt, chương 51, một mình sinh con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấm thoát thời gian trôi qua rất nhanh, đứa bé trong qua bụng của Quân Dao đã to lên rất nhiều, cô cũng đã cận kề ngày sinh nhưng không dám nghĩ việc Quân Dao làm một lúc hai công việc. Cô xin được một công việc chính ở một văn phòng nhỏ vì được học hành tử tế, Quân Dao đã may mắn được tuyển vào, nhưng với mức lương đó vẫn chưa đủ để cô tích góp sinh em bé. Tối đến, Quân Dao đi lau dọn vệ sinh bồi bàn cho một hộp đêm, nhưng cô chưa bao giờ từ bỏ, ngược lại còn rất kiên cường để có thể có tiền nuôi dạy đứa con của mình. Nhưng dạo này vì sắp sinh, cơ thể lúc nào cũng mệt mỏi nên Quân Dao đã xin nghỉ phép. Chân cô sưng to, đi lại cũng khó khăn, cơ thể vô cùng nặng nề, nhưng những người hàng xóm xung quanh luôn yêu thương và giúp đỡ cho Quân Dao, để cô không cảm thấy tủi thân và cô đơn khi phải sinh con một mình, đặc biệt là bà chủ nhà, ngày nào cũng nấu cơm để phần cho Quân Dao, khi cô đi làm về liền mang qua cho cô ăn, khiến cho Quân Dao cảm thấy ngại vô cùng. Nhưng suốt mấy tháng nay sống ở đây, cô đã xem bà là gia đình của mình. Khi nghe tin Quân Dao đã mất đi tất cả người thân khiến cho bà càng thương cảm nên đã nhận cô làm con gái nuôi, lúc ấy Quân Dao đã khóc nức nở và xà vài lòng bà. Cái ôm của bà thật ấm áp, đã lâu lắm rồi cô chưa cảm nhận được hơi ấm của người thân như thế này, càng khiến cho Quân Dao xúc động. Ngày hôm nay đã cận kề ngày sinh, Quân Dao đang ngồi xếp đồ đạc cần thiết khi đi sinh vào túi, cô xếp vừa xem tin tức trên TV đang phát sóng. Thiếu gia của tập đoàn lớn Hàn Trạch Hạo đã kết hôn với đại minh tinh Hồ Mỹ Kim. Hình hai người đứng cạnh nhau trông vô cùng đẹp đôi, hắc khoác trên người là bộ Âu phục chỉnh tề, gương mặt này đã lâu rồi Quân Dao mới nhìn thấy, trong lòng cô bỗng nhiên dâng lên một cảm giác đau nhói, nhớ lại khoảng thời gian trước thật sự quá kinh khủng, bây giờ hắn đã êm ấm bên người vợ mới của mình chắc chắn sẽ không còn nhớ đến cô nữa. Quân Dao không trách ai cả, chỉ trách giữ cô và hắn chỉ có nợ nhưng không có duyên, ở cạnh nhau chỉ đem đến đau khổ giằng xé cho nhau mà thôi. Mỹ Kim đương nhiên là vô cùng xinh đẹp trong chiếc váy cưới đắt tiền, cô ấy nở một nụ cười rất tươi, chắc có lẽ cô ấy đang rất hạnh phúc khi người mình yêu thầm suốt cả thanh xuân cuối cùng cũng là chồng của mình. Quân Dao cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm vì cuộc đời cô đã được giải thoát. Bỗng nhiên bụng Quân Dao đau dữ dội, cô bắt đầu thở gấp cố gắng để đứng lên, một làn nước nóng chảy xuống chân cô là nước ói. Quân Dao biết mình sắp sinh, cô vô cùng hoảng hốt, trong những lúc này Quân Dao lại cần một người ở cạnh vô cùng, nước mắt cô rơi lã chã không thể nào đi nổi nữa. May mắn thay, mẹ nuôi của cô đến kịp lúc, bà định đến xem Quân Dao sắp xếp đồ đạc đến đâu rồi nhưng không ngờ lại thấy cảnh này, bà vội vàng đi đến đỡ lấy Quân Dao và trấn an cô, vì đây là lần đầu sinh nở nên cô có hơi bấn loạn tinh thần, mẹ nuôi của cô nhờ người gọi cấp cứu. Quân Dao được đưa đến bệnh viện, cô đau đớn đến mức mồ hôi đổ đầy trên mặt. Quân Dao đã được đưa vào phòng sinh, cô nhăn mặt vì cơn đau đớn như xé da xé thịt, một mình cô quật cường đau đớn sinh con trong căn phòng lạnh lẽo, còn Trạch Hạo lại kết hôn với người con gái khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau cuối cùng cũng nghe được tiếng đứa bé khóc òa lên, Quân Dao mệt mỏi đưa mắt nhìn con mình, cô đã rơi mất, đây là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc chứ không còn là đau thương nữa. Cuối cùng ngôi sao nhỏ của cô đã ra đời, Quân Dao đưa môi hôn lên má con mình rồi nở một nụ cười đầy hạnh phúc. Ông trời đã thương cho cô gái nhỏ yếu ớt được mẹ tròn con vuông. Quân Dao mệt mỏi sau khi sinh nên được đưa đến nằm ở phòng dưỡng sức, mẹ nuôi của cô đi vào đem cho cô chút canh tẩm bổ. Con thấy trong người sao rồi? Quân Dao mỉm cười nhẹ nhàng nói, làm phiền mẹ quá, con đã ổn hơn rất nhiều rồi. Mẹ nuôi trách cứ Quân Dao, đã nhận ta làm mẹ mà còn khách sáo vậy sao? Quân Dao ngại ngùng nói, dạ con xin lỗi. Hai người nhìn nhau cười vui vẻ, cô không ngờ sẽ có một ngày một người xa lạ lại là mẹ nuôi yêu thương cô nhiều như thế. Đứa bé được đưa đến để cô cho bú sữa, nhìn thấy thiên thần nhỏ của mình, Quân Dao vô cùng hạnh phúc. Mẹ nuôi của cô lên tiếng hỏi, con định đặt tên cho thằng bé là gì? Quân Dao ngồi ngẫm nghĩ một lúc, cô đã có kết quả. Là Quân Thiên, con muốn thằng bé lấy họ của con và luôn mạnh mẽ có tấm lòng thương người. Cách chương.